Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 352, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu U, em yêu anh. Cửu U đẹp trai quá. Cảnh tượng này còn cuồng nhiệt hơn cả những cô gái đuổi theo thần tượng trong các buổi hòa nhạc. Tôi và Tống Phi Phi bị đám đông chen chúc đến đông tây siêu vẹo, giống như hai chiếc thuyền con đang đi trong bão táp, cô đơn, yếu ớt và bất lực. Đợi đến khi chúng tôi bị đẩy ra khỏi đám đông, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mặt mũi cũng lem luốc, ngay cả giày cũng bị dẫm mất một chiếc. Tôi chân trái đạp lên chân phải, ngơ ngác lại bất lực nhìn Tống Phi Phi. Cậu có thấy giày của tôi không? Tống Phi Phi ngây ngốc lắc đầu, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Cửu U này, thật sự sẽ là một tên háo sắc sao? Trong thiên điện vang lên tiếng niệm kinh, âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng. Như suối nước trong núi, như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Đao Lợi Thiên, vị mẫu thuyết pháp. Mọi người nghe đến si mê, toàn bộ thiên điện ngoài tiếng kinh của Cửu U ra, không còn âm thanh nào khác. Tôi và Tống Phi Phi ở ngoài cửa quan sát hồi lâu. Cửu U kia trong mắt, trong miệng chỉ có Phật pháp, toàn bộ quá trình hai mắt rũ xuống, không nhìn bất kỳ cô gái nào. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Cửu U giảng kinh xong. Dưới sự hộ tống của hai tiểu hòa thượng, đi vào thiền phòng nghỉ ngơi, từ đầu đến cuối, không hề bắt chuyện với bất kỳ cô gái nào. Tiểu hòa thượng canh giữ ở cửa thiền phòng, từ chối hết đợt này đến đợt khác những cô gái cố gắng tìm Cửu U. Xin lỗi, đại sư Cửu U hôm nay không tiếp khách. Tôi và Tống Phi Phi chen qua bắt chuyện, gặp phải đãi ngộ giống nhau. Tiểu hòa thượng hai tay chắp trước ngực, thái độ khách khí xen lẫn ba phần không kiên nhẫn. Thí chủ, xin đừng làm phiền đại sư Cửu U nghỉ ngơi. Muốn quyên tiền công đức, xin mời đến đại điện. Không hề khoa trương, tôi và Tống Phi Phi, ngay cả xếp hàng quyên tiền cũng không đến lượt. Tôi lần đầu tiên biết, thì ra cái huyện thành nhỏ bé này, lại ẩn chứa nhiều phú bà như vậy. Tôi và Tống Phi Phi ở chùa Long Hoa cả ngày, vẫn không tìm được cơ hội gặp Cửu U một lần. Lần này ngay cả Thẩm Hạo cũng có chút khó hiểu. Không phải hòa thượng lớn này cũng quá biết diễn kịch rồi đi. Chúng tôi theo nguyên tắc đến rồi thì cứ đến, tìm một chỗ trong chùa trốn đến tối. Lần thứ hai đi đến thiền phòng nơi các tăng nhân trong chùa nghỉ ngơi, đương nhiên là quen đường thuộc lối. Chúng tôi không tốn chút sức nào đã tìm được phòng của Cửu U, hắn ta vẫn nhắm mắt, ngồi trên bồ đoàn nhỏ giọng niệm kinh. Tôi ra hiệu cho Tống Phi Phi và Thẩm Hạo trốn sang một bên, mình trực tiếp đẩy cửa bước vào. Tôi học theo Cửu U ngồi bệt xuống đất, một tay chống cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta. Chợt nhìn thế nào, cũng không nhìn ra là một con yêu quái. Thí chủ không mời mà đến, chẳng lẽ gặp phải chuyện khó khăn gì? Cửu U mở mắt, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, như một vũng nước sâu. Hắn ta có một đôi mắt phượng vô cùng xinh đẹp, con người đen láy sâu thẳm, lông mi vừa dày vừa dài. Trong mắt hắn ta, có từ bi, thương xót. Không mang theo chút tạp niệm nào. Đây là một đôi mắt Phật. Tôi đột nhiên có chút xấu hổ. Vì mình lại nghi ngờ một vị cao tăng đắc đạo như vậy. Mà cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Đại sư, làm phiền rồi, cáo từ. Tôi đứng dậy, không chút do dự quay đầu bỏ đi. Trước khi đi, còn lễ phép đóng cửa lại cho hắn ta. Tống Phi Phi và Thẩm Hạo đều có chút ngơ ngác. Cậu đi luôn vậy sao? Chúng ta còn chưa làm gì cả mà. Nghe xong lời giải thích của tôi, Tống Phi Phi nhíu chặt mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hạo từng chứng kiến cảnh chúng tôi bắt quỷ, vô cùng tin phục thân thủ của hai chúng tôi. Thấy hai chúng tôi đều nhíu mày không nói, anh ấy đột nhiên mạnh mẽ vỗ đùi. Các cô nói xem, Cửu U mà Xa Xa và những người khác thấy, và Cửu U mà chúng ta thấy, có phải không phải là cùng một Cửu U không? Lời này nói nghe như hát đồng dao. Tôi và Tống Phi Phi lại trong nháy mắt hiểu ra ý của anh ấy. Tôi sẽ không nhìn lầm, rằng Xa Xa và những người khác cũng không nói dối. Vậy khả năng duy nhất, chính là Cửu U mà chúng ta gặp phải, không phải là cùng một người. Nhưng làm thế nào để tìm được Cửu U kia đây? Cách ngốc nghếch nhất nhưng cũng hiệu quả nhất, chính là mò cua bắt ốc. Tôi và Tống Phi Phi giả làm fan cuồng của Cửu U, nhanh chóng trà trộn vào fan club của hắn. Theo lời họ, cứ vào ngày mùng 1 và rằm, Cửu U sẽ chọn một nữ thí chủ, giúp cô ta xem quẻ dài hạn. 3 ngày nữa là rằm, nhiệm vụ của tôi và Tống Phi Phi trong mấy ngày này là ăn mặc như hoa như bướm, lượn lờ khắp chùa Long Hoa. Từ điện Tài Thần cầu đến điện Nguyệt Lão, hết lòng hết sức đóng vai một thiếu nữ mới lớn ngây thơ. Đến ngày thứ ba, cuối cùng cũng đợi được cơ hội. Một tiểu hòa thượng vẻ mặt hớn hở bảo tôi đã được đại sư Cửu U chọn chúng. Hắn bảo tôi đợi mặt trời lặn, một mình đến trước Đại Hùng Bảo Điện đợi hắn. Tống Phi Phi hết sức bất mãn, dựa vào cái gì, chọn cậu mà không chọn tôi, còn yêu quái này có mắt không vậy, tôi đẩy cô ấy ra. Đừng làm loạn, cậu còn nhiệm vụ đấy, đợi tôi đi gặp Cửu U giả kia, cậu và Thẩm Hạo phải tìm cho ra Cửu U thật trong chùa. Tôi không tin mình nhìn nhầm, mấy ngày nay nhìn thấy hòa thượng Cửu U, từ bi trang nghiêm, Phật pháp cao thâm. Chỉ khi nhìn thấy họ cùng lúc, tôi mới có thể hoàn toàn làm rõ đầu đuôi sự việc. Để chuẩn bị cho trận chiến tối nay, tôi đã ăn rất nhiều thứ. Khi tiểu hòa thượng tìm thấy tôi, miệng tôi vẫn còn đang nhét một cái đùi gà to đùng. Cách chương.